Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 447, ngày nghỉ ngơi, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, KX, một con ma cà rồng sơ cấp đã bị tiêu diệt. Nhận được 4.901.000 kinh nghiệm. Một con ma cà rồng trung cấp đã bị tiêu diệt. Nhận được 6.954.300 kinh nghiệm, nhận được đá ma thuật cao cấp. Còn 3 ngày nữa cho đến sự kiện PvP. Đã 9 ngày trôi qua trong thời gian Satisfy mà Grid đã dành tất cả thời gian để đi săn. Đó là để kích thích giác quan chiến đấu của cậu đồng thời cũng để nâng cao kinh nghiệm của. Nhưng nó là không hề dễ dàng. Yarus GT, hạng, cực phẩm, tăng trưởng, kinh nghiệm, 85-98, kinh nghiệm thu được không tốt lắm. Cậu ấy đã giết 40 con ma cà rồng sơ cấp và 25 con ma cà rồng trung cấp. Nhưng số kinh nghiệm tăng được chỉ là 0.01, các thành phố ma cà rồng còn bị giới hạn về số lượng quái vật cộng với khả năng sinh tồn tuyệt vời của chúng khiến cho tốc độ săn mồi chậm hơn và Grid cảm thấy lo lắng. Cậu ấy tự hỏi liệu mình có thể tăng xếp hạng của lên trong 9 ngày nữa không? Mình thà chiến đấu với những ranker để nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm còn hơn. Có bãi săn nào tốt hơn quanh đây không nhỉ? Cậu ấy nhớ tới những hòn đảo trên 50 trên quần đảo Behen. Nơi có những con quái vật cấp cao khắp nơi. Nhưng điểm nhớ hiện tại của Grid lại là hòn đảo thứ 60. Vậy nên đi đến quần đảo Behen sẽ là vô nghĩa vì cậu ấy ta không thể di chuyển qua hòn đảo thứ 61. Thông tin thực sự rất quan trọng. Cậu ấy sẽ có thể vượt qua sự thiếu hụt bãi săn này nếu cậu ấy có thông tin tốt. Nếu biết trước điều này thì cậu ấy đã nỗ lực thu thập thông tin rồi. Grid đang mím chặt môi với vẻ tiếc nuối và nhớ lại cuộc trò chuyện với Lauer vài tháng trước. The Raiden đã có các cơ sở vật chất cơ bản. Chúng tôi đang có kế hoạch lắp đặt các cơ sở đặc biệt. Cơ sở vật chất đặc biệt. Bây giờ chúng ta đã có cơ sở hạ tầng và quân đội tối thiểu bằng cách nâng cao cơ sở vật chất nông nghiệp, công nghiệp và học thuật lên một mức nhất định. Giờ chúng ta phải tập trung vào việc thu thập và trao đổi thông tin. Trước hết, chúng ta sẽ thành lập một bộ phận đối ngoại và một nhóm sát thủ. Ngoài ra, sẽ có một bang hội của các nhà thám hiểm mà chúng ta có thể sử dụng để mua thông tin từ các NPC và người chơi nhà thám hiểm. Tôi hiểu rồi, cậu rất bận mà, tôi tin rằng cậu sẽ làm tốt điều đó. Đây thực sự là, vào thời điểm đó, Grid đã không biết tầm quan trọng của thông tin và cười nhạo những lời của Lauer. Nhưng giờ cậu đã nhận ra tầm quan trọng của thông tin và cậu đã thấy tầm nhìn xa của Lauer tuyệt vời như thế nào. Lauer, nếu không có cậu thì tôi đã từ bỏ mất rồi. Cậu ấy hẳn sẽ không thể dẫn dắt Raiden đúng cách, và khiến nó suy tàn và cuối cùng phải bỏ cuộc. Grid đã một lần nữa biết ơn sự tồn tại của Lauer và cậu cố tình để ma cà rồng tấn công mình và phản công bằng. Chí mạng, bạn đã gây ra 79.900 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã hấp thụ 9.588 máu do hiệu ứng của nhẫn Elfin Stone. Sử thi, một trong những điều quan trọng nhất khi đi săn là gì? Đó có phải là sức mạnh tấn công áp đảo có thể đối phó với những con quái vật không? Hay đó là khả năng phòng thủ có thể chống lại sự tấn công của lũ quái vật? Không phải, không cần biết hai thứ này có cao đến đâu nhưng sức bền thấp thì cũng vô nghĩa thôi. Một trong những phần quan trọng nhất của săn bắn là sức bền trong chiến đấu. Nó sẽ dễ dàng hơn để săn trong một thời gian dài hơn vì sức bền này. Thuốc là một thứ rất cần thiết cho việc săn bắn. Nhìn chung, người chơi thông thường sẽ phải đi săn trong khi chờ thời gian tái sử dụng của các lọ thuốc nên họ sẽ rất dễ mệt mỏi. Tuy nhiên, Grid thì khác, Grid có, LT, nhẫn Doran, CT, có thể phục hồi sát thương, cũng như, LT, nhẫn Elfin Stone, CT, có hiệu ứng hút máu sau mỗi 12 giây. Cậu ấy cũng có những lọ thuốc hiệu quả nhất từ cơ sở giả kim thuật của Raiden giúp cho cậu có thời gian chiến đấu ngang với việc có thêm một người chữa trị đi kèm. Không, cậu ấy có lẽ còn tốt như một người khác. Đó là cậu có thể so sánh với huyết chiến binh Cát. mình muốn nâng cao xếp hạng của nhẫn Elphinstone. Chiếc LT, nhẫn Elphinstone City, đã không thu được nhiều kinh nghiệm như hiệu ứng của nó chỉ xảy ra một lần sau mỗi 12 giây nên kinh nghiệm là bị hạn chế. Tương tự như vậy thì LT, Diatriamed City, cũng chỉ tích lũy kinh nghiệm khi bị tấn công do bản chất của trang bị loại giáp. Tuy nhiên, nếu mình so sánh tỷ lệ tăng kinh nghiệm vật phẩm với trước khi nhận được bắp thì vẫn chắc chắn là nhanh hơn. Cậu cảm thấy nhanh hơn 1.5 lần thì phải, nhưng nó vẫn còn chưa đủ. Grid đắm chìm trong săn bắn và cuối cùng cũng rời khỏi thành phố Ma Cà Rồng. Sau đó, cậu ấy gửi một tin nhắn cho Lauer. Cậu có thông tin về bất kỳ bãi săn nào tốt không? Không, Lauer trả lời một cách dứt khoát. Tôi hiểu rồi, chà, nhận được thông tin mới thì không dễ dàng như vậy. Tôi hiểu, cuối cùng, Grid buộc phải quay lại thành phố Ma Cà Rồng. Trong khi đó, Lauer đã xin lỗi Grid nhiều lần trong lòng. Thực tế thì tôi mới nhận được tin tức mới về một khu săn bắn tốt hơn các thành phố Ma Cà Rồng cách đây một lúc. Nhưng cậu ấy vẫn chưa thể nói được, vì Lauer không muốn Grid phát triển hơn. Tại sao vậy? Vì Lauer đã hy vọng để Crowell sẽ thắng trong PvP. Mình không thể tạo ra bất kỳ biến cố nào có thể ngăn Crowell gia nhập bang hội của chúng ta được. Grid, tất cả cũng vì anh thôi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Móc lửng chấm, đó là một lý do chính đáng. Nhưng việc phải lừa dối chủ nhân của mình cũng đè nặng trong lòng Lauer. Heis, Lauer thở dài thườn thượt. Cậu lấy tay che nửa khuôn mặt và dựa vào tường. Chao ôi, lòng tham của kẻ trung nghĩa là một điều khủng khiếp và cao đẹp. Nhưng những giọt máu mà ta đang đổ ra chính là vì Grid. Ta có thể chịu đựng nỗi đau này mãi mãi. Tay và chân của những người hầu gái đi ngang qua Lauer bỗng co quắp một cách ghê tởm. Con đường đến với việc thành công của kế hoạch các NPC nữ Raiden của Lauer có vẻ còn rất dài và khó khăn. Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét các ứng cử viên hàng đầu có thể giành chiến thắng trong giải đấu quốc tế. Đầu tiên là Hoa Kỳ. Họ đang có số lượng huy chương lớn nhất và còn lại 2 sự kiện. Nhưng thật không may, họ sẽ khó có được huy chương vàng. Thật đáng tiếc, nếu họ có thể giành thêm một huy chương vàng nữa thì việc Mỹ giành vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng sẽ trở thành hiện thực. Nhưng điều này là không thể. Tuy nhiên, tôi nghĩ họ đã thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch giải đấu quốc tế lần thứ nhất. Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trong số 32 quốc gia tham dự đã lọt vào top dẫn đầu trong tất cả các sự kiện. Nhưng nó không có ý nghĩa gì cả. Chẳng phải huy chương vàng mới là kết quả tốt nhất sao? Hãy nhìn vào Hàn Quốc. Họ có 5 huy chương. Và cả 5 đều là huy chương vàng. Đó thực sự là một kỷ lục bất thường. Đó đúng là một quốc gia chuyên biệt cho một số sự kiện. Nếu như xem Grid là một quốc gia thì có lẽ phù hợp hơn nhỉ. Vì riêng Grid đã giành được 4 trong số 5 huy chương vàng rồi. Yura đã giành được huy chương vàng trong cuộc thi chạy địa ngục. Nhưng cô ấy vẫn bị lu mờ bởi Grid. Thành thật mà nói, tôi có thể gọi Hàn Quốc là đội một người. Grid thực sự tuyệt vời. Anh ấy luôn đầy bất ngờ mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Nhưng liệu anh ấy có thể đóng một vai trò tích cực trong PvP không? Không thể được vì đã có Crowell đứng đầu trong bảng xếp hạng chung rồi. Grid có thể linh hoạt hơn Crowell thật, nhưng cuối cùng thì anh ấy vẫn bị đánh giá là yếu hơn Crowell. Hãy xem khảo sát trên trang web Satisfy nhé. 92.3 Trong số 280 triệu người được hỏi đã nói rằng Crowell sẽ thắng. Tức là trong số 280 triệu người, khoảng 260 triệu người đã đoán rằng Grid sẽ thua. Đúng vậy, Crowell là đỉnh cao của 2 tỷ người chơi và được gọi là bầu trời trên cả bầu trời. Anh ta áp đảo Grid là điều đương nhiên. Các chuyên gia, các anh có nghĩ rằng Grid sẽ bị Crowell đánh bại không? Grid rất khó đoán nên tôi không muốn nói gì cả. Nhưng tôi cũng đang mong đợi chiến thắng của Crowell. Nhìn vào thành tích chiến đấu của 2 người trong cuộc thi này thì rõ ràng Crowell vượt trội hơn rất nhiều. Creed chiếm ưu thế trong tấn công, phòng thủ và máu cao, nhưng Crowell có thể vô hiệu hóa hầu hết những điều đó. Trong khi đó, Creed sẽ không thể vô hiệu hóa lợi thế của Crowell. Bạn sẽ thấy được tại sao Crowell lại được gọi là thần. Những người chơi và Creed đã được kết nối với Satisfy để chuẩn bị cho sự kiện cuối cùng. Các đài quốc tế đang phát sóng các chương trình đặc biệt mỗi ngày đều nói về cuộc đối đầu giữa Creed và Crowell. Thật vậy, nhiều đài truyền hình và các chuyên gia đều đã phân tích Creed và Crowell. Dựa trên cơ sở này, khả năng Crowell giành chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa hai người là hơn 90. Điều này có cho thấy rằng Creed yếu không? Không, không phải vậy. Sức mạnh của Creed đã được chứng minh rõ ràng và mọi người trên thế giới đều thừa nhận điều này. Tuy nhiên, đối thủ của cậu là lại quá tệ. Đó là bầu trời trên cả bầu trời Crowell. Anh ấy là một sự hiện diện độc nhất giống như một ngọn núi không thể vượt qua được. Ngay cả các thành viên của chơi đồ mạnh cũng xác định rằng sẽ rất khó để Creed có thể thắng được. Trong trận đấu ở Raiden, chỉ là Crowell đã mệt mỏi và không còn sung sức, kỹ năng tối thượng của anh ta cũng đang trong thời gian hồi chiêu. Nhưng, chúng ta cũng không thể thắng được Crowell trong trạng thái suy yếu đó. Chỉ có Creed mới có thể chiến thắng. Đúng vậy Creed, cố lên, hãy đánh bại dự đoán của mọi người. Creed đang rất muốn tăng xếp hạng của lên. Crowell đã phân tích sức mạnh của Creed và cũng chuẩn bị sẵn hàng chục chiến lược để chặn tất cả các khả năng. Ngoài ra, những người chơi mạnh mẽ như Damien, Paul, Rigus, Seurong, Chris, Kat, Hao và Tama cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho PvP. Và đúng như dự đoán, đội giành chiến thắng trong cuộc thi vận chuyển là Tây Ban Nha và lễ khai mạc PvP đã được tổ chức sau đó. Đầu tiên, các lá thăm sẽ được bốc. 64 người tham gia PvP đang lên sân khấu. Cũng giống như sự kiện công thành thì đối thủ mà họ phải đối mặt sẽ được quyết định bằng cách bốc thăm. Điều này là để công bằng. Nhưng Creed không khỏi cảm thấy lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu mình đối mặt với Crowell ngay trong hiệp 1? Creed rất sợ vận rủi của chính mình. Cậu lo lắng nuốt nước bọt và trong lòng cứng lại. Cậu thề sẽ vượt qua vận rủi của chính mình. Đi nào, đôi mắt của Creed trở nên sắc bén và cậu ấy leo lên sân khấu cùng những người chơi khác. Tại sao cậu không tham gia sự kiện vận chuyển vậy? Cậu hẳn là có chỉ số thu hút rất cao vì cậu là một công tước. Vậy nên cậu sẽ giành được huy chương vàng trong sự kiện đó dễ dàng. Crowell hỏi Creed, và câu trả lời của Creed rất đơn giản. Tôi muốn đấu với anh một lần nữa trong trạng thái bình đẳng với nhau. Có lý do để Creed đã tuyên bố rằng Hàn Quốc sẽ giành được ít nhất 5 huy chương vàng trong cuộc họp báo trước giải đấu quốc tế. Và cậu ấy đã không đề cập đến 6 huy chương vàng vì cậu ấy đã nghĩ rằng mình sẽ bị đánh bại trong PvP. Đúng vậy, Creed đã lên kế hoạch tham gia PvP ngay từ đầu. Cậu dự định sẽ dẫn dắt Hàn Quốc đến chức vô địch. Giành HCV và nhận phần thưởng lớn. Được đấu với anh là đủ để hy sinh HCV của sự kiện vận chuyển đó. Đánh nhau với ai đó mạnh hơn mình. Creed tin rằng đây sẽ là bước đệm giúp cho cậu có những bước phát triển nhảy vọt so với quá khứ. Đúng vậy, không cần biết ra sao. Creed chỉ muốn cạnh tranh với Crowell là đủ. Mình cũng đang mơ khá cao đấy. Bầu trời mình định phá hủy là cao bao nhiêu nhỉ? Tâm điểm của giải đấu quốc tế là sự kiện PvP. Có hàng trăm triệu khán giả đang theo dõi trực tiếp sự kiện Creed và Crowell sẽ đối mặt với nhau trên sân khấu. Wow, Creed, bầu trời trên cả bầu trời. Bầu trời trên cả bầu trời. Bầu trời trên cả bầu trời. Hai người họ đang khiến cả thế giới rơi vào tình trạng phấn khích tột độ. Chương 448. Sự kiện PvP. Cách chương.